Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 6, ngày thứ 6 chưa xuất đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, hề thời nắm di động. Vô cùng xúc động báo chuyện mình thành công thăng cấp chứ không dạo chơi một vòng ra. Nhưng không nghe được đáp lại theo dự liệu của đầu bên kia. Sao Diệp Sâm không nói lời nào? Sao không thấy vui vì cô thăng cấp vậy? Là quá kích động hay là không nghe rõ? Hề thời có chút nghi ngờ. Vì thế hít một hơi. Chuẩn bị đem chuyện mình được thăng cấp báo lại một lần nữa. Người ở đầu bên kia trước một giây cô định mở miệng liền nói. Hề tiểu thư, là tôi, Tề Chu. Sau khi hề thầy nghe xong sửng sốt một lát, Tề Chu là trợ lý bên cạnh Giang Hành Triệt. Theo Giang Hành Triệt ra nước ngoài đến khi trở về tiếp nhận bác Hằng. Mấy năm nay Tề Chu đều như hình với bóng theo sát bên cạnh anh. Là cấp dưới đắc lực nhất. Hề thời đã từng có một khoảng thời gian điên cuồng đi lấy lòng từng người bên cạnh Giang Hành Triệt một. Bạn bè của anh, cấp dưới của anh, thậm chí cả lái xe. Chỉ là cô tặng quà tới thì đều bị trả lại. Không ai nhận quà của cô cả. Không ai tiếp nhận chuyện lấy lòng của cô. Hiện tại nghĩ lại, mới phát hiện giống như chuyện cô lấy lòng. Ánh mắt của những người đó nhìn cô đều là khinh thường. Hề thời đương nhiên đã từng đưa cho Tề Chu không ít quà tặng. Muốn thăm dò sở thích của Giang Hành Triệt từ trên người anh ta. Nhưng có chút ngoài ý muốn. Quà gì của cô cũng đều bị Tề Chu trả lại. Hơn nữa còn bảo cô lần sau không cần làm như vậy nữa. Chỉ có một lần, cô tự tay nướng bánh cookie cho Giang Hành Triệt. Giang Hành Triệt không cần. Cô ôm hộp bánh quy ra về. Gặp phải Tề Chu, tiện tay đưa bánh cho anh ta. Ngoài ý liệu, Tề Chu nhận lấy bánh của cô. Lần sau gặp được cô, thình lình nói với cô một câu bánh quy cô làm rất ngon. Sau khi nói xong liền trở lại thành gương mặt máy móc. Trở thành trợ lý giỏi ăn nói bên cạnh Giang Hành Triệt. Vì thế hề thời biết Tề Chu cũng không phải người khó gần như mặt ngoài. Nhưng lần này đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tề Chu. Trong lòng vẫn thấy rất ngoài ý muốn. Lúc trước cô vui vẻ nhất chính là nhận được điện thoại của Giang Hành Triệt. Cho dù anh nói cái gì, chỉ cần có thể nghe được giọng của anh cô liền rất cao hứng. Tiếp đó, là nhận được điện thoại của Tề Chu. Bởi vì Tề Chu gọi điện cho cô, trên cơ bản chính là ý của Giang Hành Triệt. Chỉ là hiện tại, hề thời không tìm ra được cảm xúc vui vẻ gì. Bình tĩnh cầm di động. Xin chào trợ lý Tề. Xin hỏi có chuyện gì sao? Tề Chu vẫn là giọng trầm tiêu chuẩn. Hề tiểu thư, về chuyện của cô, Tổng Giám Đốc đều đã biết rồi. Mà còn không chỉ có chuyện Trần gia. Còn biết sau khi bị đuổi ra khỏi Trần gia thì ở trong khách sạn cực kỳ đơn sơ một ngày không tới 200 đồng. Hai ngày trước lại trả phòng. Không vào bất cứ khách sạn hay nhà nghỉ nào nữa. Hề thầy nghe được tiếng Tổng Giám Đốc từ miệng Tề Chu. Giang Hành Triệt cũng biết cô là tu hú chiếm tổ chim khách là tiểu thư giả rồi. Biết liền biết thôi. Dù sao cũng không có quan hệ gì nữa rồi. Hề thời đột nhiên phát hiện hóa ra từ bỏ một người lại thoải mái như thế. Thậm chí đến cô cũng có chút lâng lâng. Nhẹ nhàng đáp với người ở đầu bên kia. Cô không nói nữa. Tề Chu cũng không nói nữa. Đầu bên kia, Tề Chu ngồi ở ghế trợ lý Tổng Giám Đốc. Có chút khó hiểu. Anh ta nói lời này, ý tứ rõ ràng chính là chuyện của cô Giang Tổng biết hết rồi. Cô không cần chống đỡ nữa. Mở miệng nhờ giúp đỡ. Tổng Giám Đốc sẽ giúp. Nhưng khi hề thời đáp lại một câu. Sau đó cũng không có ý mở miệng tiếp. Hai người im lặng một lúc lâu sau. Hề thời mở miệng trước. Trợ lý Tề, còn có chuyện gì sao? Tề Chu liếc mắt nhìn về phía phòng Tổng Giám Đốc một cái. Sau cùng vẫn đáp lại. Không có. Chúc cô vui vẻ. Hề thời, cảm ơn trợ lý Tề. Tạm biệt. Hề thời cúp điện thoại xong. Vô cùng gấp gáp gọi cho Diệp Sâm. Báo tin mình thành công thăng cấp chứ không dạo chơi một vòng. Tề Chu cúp điện thoại. Nhớ tới lời Hề Thời vừa nói lúc nghe máy. Hình như có câu, thăng cấp, chơi một vòng, gì đó. Anh ta nghĩ có phải mình nghe nhầm rồi không? Quay gần hết một ngày. Sau khi kết thúc tất cả mọi người đã cực kỳ mệt mỏi. 50 thí sinh thành công thăng cấp đạt được tư cách vào ký túc xá rapper ở. Ký túc xá cách trường quay không xa. Nhiếp ảnh ra khiêng máy móc quay cảnh các thí sinh vào ký túc xá. Cảnh 50 vị, ha người, kéo vali hùng dũng hiên ngang đi vào có chút đồ sộ. Hơn nữa xem ra cực kỳ phổ thông. Toàn bộ đều là, ha người, Hề Thời ở tuốt phía sau. Người đi cùng cô là cô gái mũi đeo đinh kia. Hai người tự giới thiệu rồi kết bạn với nhau. Cô ấy nói rap khí thế đến 2m8. Tên là Hà Đậu, nghệ danh dự thi là Đậu Đậu. Phòng ký túc là 4 người một phòng. Nhóm thí sinh tự do chọn đội. Trong 50 thí sinh thăng cấp chỉ có 7 nữ rapper. Vì thế 7 người tự động chia ra làm 2 phòng. Hề Thời cùng Hà Đậu chia đến phòng 3 người. Hai người vừa vào cửa phát hiện trong phòng cũng có camera. Nhưng chỉ có vài cái. Bạn cùng phòng kia đã tới. Là cô gái làn da bánh mật mặc áo ngực với quần đùi. Cô ấy ngồi ở trên giường chơi điện thoại. Nhìn thấy hai bạn cùng phòng mới tới. Ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi. Gọi tôi là Mia. Hề Thời cùng Hà Đậu lần lượt giới thiệu. Mia thấy Hề Thời nhìn chằm chằm vào camera. Liền hỏi. Đạo diễn không nói với cậu sao? Hề Thời quay đầu hỏi lại Mia. Nói cái gì hả? Mia ăn kẹo cao su. Thổi thổi thành bóng. Chương trình ghi hình. Nghe nói cùng hai chương trình này đều đã ngầm phân cao thấp đến mức gay gấn. Ngoại trừ chiếu chính còn muốn ghi hình một chương trình là phát trực tiếp 24 giờ ghi lại cuộc sống của các thực tập sinh. Bên này cũng muốn làm chương trình ghi hình gọi là Nhật ký Rapper, GT, phát trực tiếp 24 giờ ghi lại cuộc sống của các thí sinh dự thi. Hai chương trình không chỉ có nền tảng tương đồng, thời gian tương đồng, trường quay cũng gần nhau. Đến ngay cả chỗ thí sinh ở cũng gần nhau. Thực tập sinh bên ở trong tòa đối diện. Trực tiếp ký túc xá sẽ chiếu vào tuần sau cùng với chương trình chính luôn. Mia, mình nói tổ tiết mục có phải có bệnh không? Người ta muốn nhật ký trực tiếp bọn họ cũng muốn làm nhật ký trực tiếp. Không có riêng tư liền thôi. Ai vui khi nhìn thấy một đám bộ dáng kỳ quái ở trong ký túc xá để lộ tay luyện rap sao? Hề Thời, phần lớn thí sinh dự thi đều là nam. Còn phần lớn gương mặt cũng không thuộc phái thần tượng. Cho nên cũng có thể được gọi là một đám đại lão gia kỳ quái. Hề Thời thu dọn hành lý chảy ga giường xong. Đi tới ban công ký túc xá. Nhìn tòa đối diện của. Giống như để phù hợp với phong cách thiếu nữ. Tường ký túc xá đều sơn màu hồng. Bên trên còn vẽ logo của. Vừa thấy liền biết đầu tư rất lớn rất nhiều tiền. Bảo sao ngay từ đầu Diệp Sâm đã muốn nhét cô vào trong. Mà còn thấy có tiền như thế. Chắc chắn căn tin sẽ rất phong phú. Hề Thời lại nhịn không được cười chính mình. Hiện tại cô không yêu cầu cao. Có thể bao ăn ở cũng là tốt rồi. Hề Thời quay vào bên trong. Quay một ngày sớm đã đói bụng. Chuẩn bị cùng Hà Đậu và Mia cùng nhau tới căn tin ăn cơm. Đi thôi. Hề Thời cầm bình nước của mình. Mia đứng lên, nhìn thoáng qua Hề Thời vẫn mặc váy dài trên người. Hôm nay cô chính là người đọc diễn cảm trên sân khấu. Sau đó vì đối thủ rút lui, may mắn thăng cấp, Hà Đậu cũng ngẩng lên nhìn váy của Hề Thời. Mở miệng nói, cậu muốn thay đồ không? Hề Thời, thay đồ. Mia trực tiếp tìm trong tủ quần áo của mình ra một chiếc quần ngắn ném cho Hề Thời. Thay đi. Hà Đậu lại tìm trong tủ của Hề Thời ra một chiếc áo phông. Cũng ném qua cho cô. Mặc với cái này. Hề Thời nhìn áo phông và quần đùi trong tay. Sau đó nhớ tới bộ dáng mình hôm nay không hợp với bọn họ. Diệp Sâm bảo nếu cô may mắn thăng cấp, tiếp theo liền tốt như vậy. Bản thân vẫn thấy không hợp lắm. Hề Thời nhìn quần đùi Miên ném cho cô. Đây không phải là phong cách cô hay mặc. Không phải kiểu thục nữ của cô. Nhưng mà hiện tại cô cũng không phải là thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã chờ được gả vào Giang gia nữa. Hề Thời mấp máy môi. Thay áo phông và quần đùi. Cô chưa từng mặc quần ngắn như vậy bao giờ. Hai chân trắng ngần thẳng tắp đều lộ ra. Mia thấy liền chật chật hai tiếng. Còn tưởng rằng chân cậu khó coi nên mặc váy dài. Thật phí của trời. Hề Thời cúi đầu nhìn chân mình. Hà Đậu trực tiếp đem áo phông trên người Hề Thời kéo lên. Nắm lấy vạt áo buộc lại. Lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Hề Thời cảm thấy eo chợt lạnh. Theo bản năng muốn kéo áo xuống. Như vậy, Hà Đậu bỏ tay Hề Thời ra. Nhịn không được nhìn vòng eo nhỏ kia. Không được kéo xuống. Thắt lưng cậu buộc lại sao? Mẹ kiếp, thật là chút mỡ cũng không có. Hề Thời đành phải bỏ tay xuống. Cô nhìn thoáng qua gương. Phát hiện cách ăn mặc này đã có thể hòa nhập với bạn cùng phòng một chút rồi. Ba người cùng đến canteen ăn cơm. Bọn họ đi tương đối trễ. Canteen đã không có người mấy. Đồ ăn cũng còn lại không nhiều. Ăn xong trở về ký túc liền nhất trí là đồ ăn không tệ. Nhưng vẫn chưa ăn no. Hà Đậu không ngừng tìm đồ ăn trong túi. Chết đói rồi, chết đói rồi. Hai cậu ai mang đồ ăn vặt không? Mia cũng quay đầu lại. Có mang không? Hề Thời lắc đầu. Ba người đều không mang đồ theo. Hề Thời thông qua chuyện bọn họ thay đồ cho cô. Phát hiện hai người bạn cùng phòng này cực kỳ biết ăn mặc. Nhìn thì không dễ tiếp cận. Nhưng trên thực tế đều rất dễ ở chung. Hề Thời muốn cảm ơn. Xung phong nhận việc xuống dưới lầu mua đồ ăn vặt cho mọi người. Đi nhanh về nhanh. Hai người bạn cùng phòng dặn dò. Hề Thời xuống lầu. Dưới lầu cách đó không xa có một siêu thị nhỏ. Hề Thời đi về phía siêu thị. Trên đường phát hiện cách rào chắn không xa. Một loạt người đứng đó. Trong tay đều cầm máy ảnh. Hề Thời nghi hoặc nhưng không để ý, đi đến siêu thị. Siêu thị nhỏ có không ít người. Tất cả đều là thiếu nữ xinh đẹp. Là bên, hai ký túc xá gần nhau. Cho nên bọn họ cũng ở trong này mua đồ ăn vặt. Hề Thời mua một túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt trở về ký túc. Ở ký túc đêm đầu tiên, cùng hai người bạn cùng phòng mở tiệc ăn vặt, còn chưa chính thức phát sóng. Nhưng do tuyên truyền khắp nơi, nhiệt độ không ngừng tăng vọt, tổ tiết mục vẫn giữ bí mật về các thực tập sinh. Nhưng mà vẫn có một chút tin tức nhỏ lộ ra, nghe nói lần này có thực tập sinh đã xuất đạo ở nước ngoài. Có rất nhiều fan, lại còn đóng mấy bộ phim thần tượng. Thật sự là đã xem rồi. Cùng lúc đó, các trạm tỉ sớm đã đóng đô ở bên ngoài rào chắn của ký túc trang bị các loại máy ảnh. Chỉ vì chụp được các mỹ nữ, trở lại tuyến đầu báo cáo. Hôm nay là ngày đầu tiên các thiếu nữ vào ký túc xá. Không ít ảnh các thiếu nữ được truyền ra từ phía các trạm tỉ. Các trạm tỉ còn có siêu thoại vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người qua đường cũng tới xem qua chút. Không ít bát quái đều đã phát ra. Khiến cho người xem đều chú ý tới trình độ nhan sắc của các thực tập sinh dự thi. Tối đa là fan cơ sở của idol nhỏ và mấy diễn viên. Fan bình luận đều là khen ngợi. Chỉ là trong mắt người qua đường. Ảnh chạm tỉ chụp chỉ là xinh đẹp và rất xinh đẹp. Chỉ là không có gì mới. Mọi người chờ mong nhất vẫn là gương mặt mới. Trong 100 thực tập sinh liền không có một em gái đơn thuần xinh đẹp chưa từng gặp qua sao? Cũng có vài người chưa thấy qua các thiếu nữ ở đây. Chỉ là nhìn cũng đều là như nhau. Không thể làm cho mắt bọn họ sáng lên. Đang lúc có không ít người qua đường xem náo nhiệt cảm thấy không ý nghĩa gì. Đột nhiên, một tấm ảnh của trạm tỷ. Đăng lên quảng trường của nội dung, thắt lưng tinh, chân tinh, Thần Nhan, Cách Chương.